Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net miêu tả trong sách. Sau khi đặt chân lên thành phố T, từ đó về sau, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Ngày thứ hai đến thành phố T, tôi được Cố Diễn Chi mang đến một buổi tụ họp. Anh dắt tôi đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang dài cùng hòn non bộ. Vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là cảnh tráng lệ, náo nhiệt vang trời. Một người dẫn đầu quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua liền cười lên. Ai nha, Cô Diễn Chi, cậu nói cậu mang theo bạn gái nhỏ, nhưng cũng chưa nói rõ ra nha. Người ta vừa nhìn đã biết là vị thành niên, lại bị cậu lừa bán từ trong núi đến thành phố T. Cậu thật không biết xấu hổ. Tôi bị toàn bộ cười đến lùi lại nửa bước, mặt lập tức đỏ bừng, lại bị Cố Diễn Chi túm trở về. Đừng để ý đến cậu ta nói đùa đấy. Tôi lắp bắp không nói ra lời, ngón tay Cố Diễn Chi thon dài rơi trên từng thân người, thong thả ung dung, lần lượt chỉ và xác nhận danh tính. Đây là Yên Ngọc, cậu ta là bác sĩ, ngộ nhỡ cảm mạo nóng sốt vân vân, gọi điện thoại cho cậu ta là được rồi. Đây là Sở Dục, kiến trúc sư, về sau có phòng ốc có thể nhờ cậu ta thiết kế. Lại chỉ vào người vừa nãy mới đùa giỡn nói. Giang Yến Nam làm tài chính, cậu ta không có ích gì cả, về sau gặp lại em không cần nhìn cậu ta đâu. Giang Yến Nam vỗ bàn cười. Sao lại nói tôi như vậy? Dù gì tôi cũng lớn hơn cô ấy vài tuổi. Cậu không thể để ấn tượng đầu tiên của cô ấy đối với tôi tốt hơn một chút sao? Cậu già hơn Đỗ Oản không biết bao nhiêu lần, còn mặt mũi mà nói những lời này. Cuối cùng ngón tay Cố Diễn Chi rơi trên người đang mặc tây trang màu xám. Đây là anh họ em, Đỗ Trình Sâm. Từ nay về sau, sinh hoạt của em ở thành phố T đều do anh ấy phụ trách. Nếu đối với em có gì không tốt, em cứ nói lại với anh. Cả căn phòng chỉ có mình Đỗ Trình Sâm là mặc tây trang, ánh mắt không biến sắc quan sát tôi. Tôi theo sự chỉ dẫn của Cố Diễn Chi chào hỏi từng người. Thời điểm nhìn thấy Đỗ Trình Sâm không tự chủ dừng một lúc. Yên Ngọc đứng ở một bên đầy mắt kính, giọng nói lạnh nhạt cố xen vào. Cố Diễn Chi, cậu thật là không biết xấu hổ, trắng trợn cướp chén cơm của anh họ người ta. Giang Yến Nam cười đáp lời. Thật là, cậu xem cô bé dính cậu chặt như vậy, cậu mới cùng người ta chung sống mấy ngày, đã lừa người ta trở nên ngoan ngoãn như vậy. Dứt lời nhìn về phía tôi. Hay, em xinh đẹp như vậy, đi theo anh có được không? Đừng để ý đến anh họ em, cũng đừng để ý đến Cố Diễn Chi. Bọn họ đều không phải người tốt gì cả, nhất là vị đang đứng cạnh em đây. Em đừng thấy Cố Diễn Chi cười cười ôn nhu như vậy. Thực ra, cậu ta là người diện thiện tâm ngoan. Rất nhiều người đã bị cậu ta lừa. Năm đó, Cố Diễn Chi vì chỗ ngồi trong hội chủ tịch học sinh cấp 3 khiến lớp trưởng lớp bên cạnh giận đến mức phun ra hai ngụm máu tươi, bước đến chuyển trường. Hiện tại, em rơi vào tay cậu ta, sớm muộn gì cũng bị cậu ta ăn đến mảnh xương vụn cũng không còn ấy chứ. Tôi hoài nghi, liếc mắt nhìn Cố Diễn Chi. Anh vẫn đứng yên, chỉ vào Đỗ Trình Sâm. Đừng nghe cậu ta nói lung tung, gọi một tiếng anh họ đi, cậu ấy sẽ cho em lễ ra mắt. Tôi nhớ khi còn bé gặp trưởng bối không hợp mắt, thời điểm cha tôi cũng như vậy bảo tôi chào, tôi quả quyết quay đầu sang chỗ khác, dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng. Cha cũng không ép tôi, chỉ nói với người khác một câu, con gái đang xấu hổ, liền cười một tiếng rồi bỏ qua. Nhưng bây giờ không thể như trước được nữa, rốt cục tôi cũng nói một tiếng anh họ, giọng nói so với lúc trước nhỏ hơn nhiều. Nơi đây quá xa lạ, vẻ mặt người trước mặt không hề có thay đổi. Cho dù Cố Diễn Chi nói chào hỏi trước là gan của tôi vẫn sợ như cũ. Đỗ Trình Sâm trầm tư ừ một tiếng, im lặng không lên tiếng, đem chuỗi vòng tay đang đeo tháo xuống. Vòng tay màu đậm mang phong cách cổ xưa vẫn sáng bóng. Có lúc nhàm chán tôi đã từng đếm qua số lượng hạt châu trên vòng tay là 108 viên, anh tự tay đưa tới. Vòng tay này đã được làm phép ở chùa, nghe nói có thể phù hộ người ta phúc thọ an khang. Đỗ Oản, chúng ta là người một nhà. Tôi không biết anh lấy tâm tình gì để nói ra những lời này. Tôi chỉ biết chính mình vào thời điểm đó rất khó để coi anh như người một nhà. Vậy mà mặc kệ như thế nào, từ sau đêm đó, tôi tạm thời rời khỏi nhà họ Cố, đi theo Đỗ Trình Sâm đến nhà họ Đỗ ở phía đông thành phố T. Anh cả của cha tôi, cha của Đỗ Trình Sâm qua đời khoảng 2 năm trước. Mẹ anh ở nước ngoài điều dưỡng, trạch viện nhà họ Đỗ lớn như vậy. Hai năm qua chân chính chỉ có một mình anh ở. Tôi vốn là không muốn đi. Đêm đó rời khỏi tụ hội, tôi vẫn kéo vạt áo Cố Diễn Chi, do dự không muốn buông tay. Vậy mà có lẽ do quá khứ ít khi làm như vậy, cho nên động tác không thuần thục. Rất nhanh sau, vạt áo đã rời tay. thời điểm muốn túm lại lần nữa, động tác cài nút áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net